Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè giữa trưa, mặt trời thật cao treo ở trên trời, thiêu đốt lấy hết thảy, đại địa bị phơi một mảnh kim hoàng. Một trận nóng phong lướt qua không đóng kín cửa sổ thổi vào, nóng quấy dày còn nằm ở chiếu trúc thượng ngủ nướng nữ tử. Nàng cau mày, phiên phiên thân, thần sắc rất là không nhanh. Phanh phanh phanh. Tiểu Kiều, đều phơi nắng ba sào, còn chưa chịu rời giường. Tối hôm qua đều nói cho ngươi, buổi trưa hôm nay chúng ta còn muốn đi cữu cữu ngươi thôn tham gia tang lễ, đi trễ liền không có ăn. Mau rời giường, ngoài cửa vang lên một phụ nhân gõ cửa đánh thức thanh. Nằm ở chiếu trúc thượng nữ tử trao mày, cuối cùng chậm rãi mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một đài cũ kỹ quạt, két chi vang, vừa nghiêng đầu, còn có thể thấy ố vàng trên vách tường dán đầy hồng màu vàng giấy khen. Nữ tử tâm đỏ sức đột nhiên ngừng. Nàng bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, mở to hai mắt ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng xuống giường, ghé vào bên tường nhìn kỹ giấy khen thượng tên. Lạc Kiều, làm sao lại thế này? Đứng tại toàn thân trước gương, nhìn xem trong gương kia không trang điểm xinh đẹp khuôn mặt, cùng vóc người cao gầy. Tiểu Kiều, người nếu không rời giường, đợi lát nữa ngươi ba phát cáu, ngươi liền chết chắc. Không được nói mụ mụ không có nhắc nhở qua ngươi, ngoài cửa phụ nhân còn đang gọi nói. Lạc Kiều lấy lại tinh thần, mở cửa ra, nhìn xem ngoài cửa sắc mặt khó coi Lạc Mẫu, gật đầu nói. Ta nổi lên, Lạc Mẫu thấy Lạc Kiều mở cửa, sắc mặt mới chuyển chậm, nhưng vẫn là không vui nói. Thời gian không còn sớm, sẽ đi ngay bây giờ rửa mặt, đợi lát nữa chúng ta liền đi cữu cữu ngươi thôn, dám kéo dài ngươi liền chết. Lạc Kiều vô ý thức gật đầu, biết rồi, ở Lạc Mẫu muốn đi lúc, Lạc Kiều đột nhiên kịp phản ứng. Giữ chặt Lạc Mẫu. Mẹ, chúng ta đi cữu cữu thôn làm gì? Lạc Mẫu liếc Lạc Kiều liếc mắt. Ngươi là đọc sách đọc ngu sao? Đều nói cho ngươi một vạn lần, cữu cữu ngươi ra hàng xóm, cái kia Kha Linh gia gia đi rồi, buổi trưa hôm nay đi tham gia Kha Linh gia gia tang lễ. Lạc Kiều nhíu mày nói, mẹ, ta không đi được hay không? Ta lại không nhớ rõ kia cái gì Kha Linh gia gia. Lạc Mẫu ánh mắt hung hăng quát Lạc Kiều liếc mắt, không được. Người ba chân không tốt không thể đi, người chết đều muốn cùng ta chết rồi, dù sao muốn theo tiền quà, một người bị thua thiệt, nhanh đi rửa mặt, sớm một chút làm xong chúng ta sớm một chút xuất phát. Dứt lời liền đi phòng trang điểm mình, cho dù là tang lễ, cũng là ăn tịch, chính là vô hình ganh đua so sánh sân bãi, nhưng không thể thua khí thế. Lạc Kiều đè lên bản thân huyệt thái dương, cau mày đi rửa mặt. Hồi hương trên đường nhỏ. Lạc Mẫu mở ra nữ sĩ mô tô, chở Lạc Kiều tiến về Kha Gia Trang. Lạc Kiều trái tay mang theo một dương sữa bò, phải tay mang theo một dương bánh bích quy, nhắm mắt lại thổi nóng bỏng hồi hương nóng phong. Cái này ti em không phải nàng thất bại thế giới nhiệm vụ sao? Nàng không phải muốn đi dưỡng lão tiểu thế giới hưởng phúc sao? Thế nào trở lại cái này thất bại thế giới? Trong chốc lát, nước sông xâm nhập nàng ngũ quan, để nàng ngạt thở. Chết chìm cảm giác lần nữa xông ra. Nàng ở nơi này thất bại thế giới, là chết chìm, là tình nhân của nàng lái xe chở nàng, dẫm lên chân ga phóng tới lan can bay ra xe nói rơi vào mãnh liệt trong nước sông chết chìm, hai người đồng quy vu tận. Một, tình nhân của nàng tên gọi, Kha Duyệt Hương, là Kha Linh gia gia nữ nhi duy nhất. Tiểu Kiều, ta đã nói với ngươi nghe không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Mẫu vừa lái xe bên cạnh lớn tiếng kêu gọi nói. Nghe thấy, Lạc Kiều nhức đầu, Lạc Mẫu cái gì không được, nhưng giọng nhất định được, tính tình cũng không lớn hảo, cùng người nói chuyện ba câu không trả lời liền muốn giống, hơn nữa còn có chút mưu kế, cũng hẹp hòi keo kiệt. Ta nói cho ngươi một chút tình huống, người kia Kha Linh gia gia nữ nhi cùng ngươi ba giống nhau, bắp chân đoạn, là một người tàn tật. Nghe nói nàng những năm này tại bên ngoài kiếm không ít tiền. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi hỏi hào, ngươi vả miệng ngoan chút ngọt chút, tận lựa lời khen nói, hẳn có thể từ trên người nàng cầm một bao lì xì, này chúng ta theo tiền quà trở về, có lẽ, sẽ còn nhiều chút. Lạc Mẫu vẫn luôn dặn dò, Lạc Kiều vì không bị mắng, chỉ có thể thỉnh thoảng nói. Hào, là, biết rồi, đến phụ họa, Lạc Mẫu chờ Lạc Kiều đi qua Kha Gia Trang từ đường, Lạc Kiều nhìn thấy vội vàng nói. Mẹ! Ngài mở qua, từ đường ở đó, Lạc Mẫu tiếp tục lái, vừa nói, đừng ồn ào, kia lỡ bỏ cùng bánh bích quy là cho cữu cữu ngươi ra, trước đi cữu cữu ngươi ra, lại đi từ đường. Lạc Kiều yên lặng trả lời một câu, nga, liền không nói nữa. Lạc mẫu mang theo Lạc Kiều ở nàng nhà cậu tặng lễ, nói mấy câu, liền cùng cữu cữu một nhà cũng chạy tới từ đường, nghe cữu cữu nói, Kha Linh gia gia nữ nhi đem lần này tang lễ làm rất long trọng, đầu bếp đều là trong huyện đầu bếp, làm được đồ ăn nhất tuyệt, mà lại đều là quý đồ ăn, lần này ăn tịch thật sự là có lời. Chờ Lạc Kiều đến từ đường lúc, từ đường chính đường bên trong bày biện Kha Linh gia gia quan tài cùng di ảnh. Quan tài bên cạnh đứng một vị biểu tình lãnh đạm nữ nhân, nàng ngũ quan tinh xảo đẹp mắt, thân mang âu phục màu đen, nhu thuận đen dài thẳng mái tóc rũ ở sau lưng, bưng lấy di ảnh, đứng bình tĩnh, mỗi vị đi từ đường phúng viếng người đều sẽ quấn quan tài một vòng sau đứng tại trước mặt nữ nhân nói một câu nén bi thương. Lạc Kiều cũng bị Lạc mẫu cùng cữu cữu một nhà mang theo quấn quan tài một vòng, cuối cùng đứng tại trước mặt nữ nhân, nhìn nữ nhân lãnh đạm ánh mắt. Trầm mặc một cái chớp mắt, chỉ nói bình thường nhất hai chữ. Nén bi thương, nữ nhân gật gật đầu, lời gì cũng không nói, chờ lấy người phía sau đến trước mặt nàng nói tiếp hai chữ này. Lạc mẫu nắm Lạc Kiều muốn đi theo phần tử, kết quả mới phát hiện lần này ăn tịch không thu tiền quà, rất là kinh ngạc, nhưng sau một khắc liền đẩy Lạc Kiều đi tiểu hài bàn. Dù sao ngươi mới tốt nghiệp cao trung, vẫn còn đang đi học, đi tiểu hài bàn ăn. Những cái kia tiểu thí hài không ăn được bao nhiêu, chính ngươi ăn nhiều chút. Lạc Kiều, hảo, Lạc Kiều ngồi ở tiểu hài bàn, cùng chung quanh tiểu hài có vẻ không hợp nhau. Nhưng còn hảo, còn có mấy cái cấp 2, cấp 3 sinh cũng ngồi ở tiểu hài bàn. Cách vách tiểu hài bàn còn ngồi mấy tên sinh viên, này mới khiến nàng không có như vậy lúng túng. Cái này Linh lão đầu con gái nàng xem ra thật sự là ở bên ngoài kiếm tiền. Xử lý lớn như vậy tang lễ thế mà không thu tiền quà. Ta ngược lại là cảm giác Linh thúc con gái nàng nuôi không, đứng đó nhi lâu như vậy, liền không có thấy nàng khóc qua, một chút cũng không giống chết ba người. Người đến chúng ta Kha gia trang mới mấy năm, không biết đi, người nhìn kia Linh thúc nữ nhi của hắn quang vinh xinh đẹp có tiền dạng, nhưng kỳ thật nữ nhi của hắn là một người tàn tật. Cái gì, người tàn tật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 năm trước đi, bị Linh thúc tự mình lái xe đụng, chân trái đi, chi dưới kia, đều đụng nát, sau lại cắt bỏ. Vì cái gì a, hổ dữ không ăn thịt con a, ai biết được. Nói là uống say, sau lưng đại nhân bàn trò chuyện truyền vào đang ngồi ở tiểu hài bàn chơi điện thoại di động Lạc Kiều trong tay. Lạc Kiều vạch điện thoại di động tay một đốn, quan điện thoại di động, quay đầu nhìn về phía vẫn đứng ở quan tài bên cạnh bọn người phúng viếng Kha Duyệt Hương. Kha Duyệt Hương, nàng, Hương Di, ánh mắt của Lạc Kiều xuyên qua trùng điệp biển người, rơi vào Kha Duyệt Hương trên bàn chân. Nàng biết, nàng sắp không chịu được nữa. Kha Duyệt Hương không thích lâu chạm, giống nhau có thể ngồi liền sẽ không đứng. Trước kia mỗi lần lâu chạm về sau, trở về đều sẽ để Lạc Kiều cho nàng xoa chân, cho nàng thân chân. Mà Lạc Kiều thích làm nhất, chính là đem Kha Duyệt Hương chi giả tháo, đứng ở trên tủ đầu giường. Để ép Kha Duyệt Hương ân ái, Kha Duyệt Hương mặc dù chân tàn, nhưng độ mềm dẻo phi thường hảo, cái gì tư thế đều có thể hoàn thành, để thích cảm giác mới mẻ Lạc Kiều yêu nhất bất quá. Kha Duyệt Hương nói qua, nàng đã từng là học qua vũ điệu, chỉ là chân tàn sau buông tha. Hương Di, ngài trên thân thơm quá, ta rất thích. Dùng ngươi đưa ta sữa tắm, ta cho ngài mua một chút tiểu lễ vật, nhớ kỹ ngày mai mặc cho ta nhìn. Lạc Kiều chôn ở Kha Duyệt Hương cổ chỗ, một bên thân vừa nói. Sẽ không quá mức a, sẽ không, ngươi tuyệt đối thích, thỏ con trang, bikini, còn có cái đuôi. Biểu tỷ, một cái giọng nữ cắt đứt Lạc Kiều hồi ức, Lạc Kiều quay đầu vừa thấy, là nàng cữu cữu nữ nhi, Kha Tử Kỳ, dáng dấp rất đẹp, ngay tại trong huyện kém nhất cao trung đọc sách, thành tích nhão nhuệt, mục tiêu chính là hỗn cái trường đại học đọc. Thế nào rồi? Lạc Kiều hiện tại với cái thế giới này ký ức một chút xíu nhiều lên, nàng còn nhớ rõ biểu muội của nàng. Không có việc gì a, mẹ ta gọi ta đến cùng ngươi ngồi một chỗ. Kha Tử Kỳ kéo lại Lạc Kiều vai, ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói. Mẹ ta nói, để chúng ta hai quét ngang một bàn này đồ ăn, không ăn no không cho phép đi. Lạc Kiều liếc Kha Tử Kỳ đáp tại nàng trên vai tay, đưa tay bắn ra. Không cùng ngươi đoạt, một bàn này đều là ngươi. Lạc Kiều lại quay đầu hướng từ đường chính đường nhìn lại lúc, đã không thấy Kha Duyệt Hương thân ảnh, Lạc Kiều ngắm nhìn bốn phía, kinh ngạc phát hiện mẫu thân của nàng chính lôi kéo Kha Duyệt Hương hướng nàng đi bên này, thấy nàng nhìn sang lúc, còn hướng nàng gọi. Tiểu Kiều, tới, Lạc Kiều, cùng người ta quen lắm sao, biết rõ người ta chân tàn, còn kéo người ta đi nhanh như vậy. Lạc Kiều nhịn không được đứng dậy, nhanh chân hướng Lạc Mẫu cùng Kha Duyệt Hương đi đến, ở trước người của các nàng dừng lại. Lạc Mẫu buông ra Kha Duyệt Hương, nắm lấy Lạc Kiều hướng Kha Duyệt Hương cười nói. Hương muội, nàng chính là Tiểu Kiều, khi còn bé ngươi còn ôm qua nàng, ngươi có nhớ không? Tiểu Kiều, mau gọi Hương Di, khi còn bé ngươi thích nhất dán ngươi Hương Di, có Hương Di ở, ngươi ngay cả mụ mụ cũng không cần. Lạc Mẫu đoạn văn này bên trong có mấy phần thật mấy phần giả, Lạc Kiều đã không muốn lại đi suy đoán, chỉ là thuận Lạc Mẫu nói, hướng trước người người mặc đắt đỏ đồ vest Kha Duyệt Hương gật gật đầu chào hỏi nói. Hương Di hảo, ta gọi Lạc Kiều. Ánh mắt của Kha Duyệt Hương nhanh chóng trên người Lạc Kiều quét lấy, sau đó dừng lại ở Lạc Kiều trên mặt, cười nói. Tiểu Kiều hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước Kha Duyệt Hương ngay từ đầu cũng bởi vì Lạc Kiều xuất sắc bề ngoài yêu Lạc Kiều. Lạc Kiều còn tưởng rằng Kha Duyệt Hương là một tình trường khách quen. Sau lại mới biết, Lạc Kiều là Kha Duyệt Hương mối tình đầu, hết thảy tất cả tình. Chuyện cùng dường chuyện, đều là người mới học. Lạc Mẫu cao hứng cười nói, tháng trước nhà ta vì Tiểu Kiều thi lên đại học xử lý rượu, bởi vì không có ngươi phương thức liên lạc, liền không thể mời đến ngươi, để chúng ta rất tiếc nuối. Cũng may hiện tại nhìn thấy ngươi, cũng có thể cùng ngươi chia sẻ. Kha Duyệt Hương khóe miệng mỉm cười, nhìn xem Lạc Kiều cười nói. Tiểu Kiều thi được cái kia trường đại học, Lạc Kiều trầm mặc một cái chớp mắt, Lâm Đại, Kha Duyệt Hương lại hỏi, học ngành nào, Lạc Kiều, pháp luật, Kha Duyệt Hương gật đầu, từ trong túi móc ra một cái bao lì xì đưa cho Lạc Kiều. Học pháp luật vất vả, tháng trước Hương Di không thăm ngộ thêm ngươi tiệc khánh công. Lần này thấy, bổ sung, thu đi, không muốn ngại ít. Bao lì xì nhìn lên đến rất dày, liếc mắt liền biết tối thiểu là 4 chữ số. Lạc Kiều liếc qua bên cạnh Lạc Mẫu, khóe môi của Lạc Mẫu đều nhanh cùng huyệt thái dương ngang bằng. Lạc Kiều cũng không dối trá, trực tiếp hai tay tiếp qua, cúi đầu nói. Cảm ơn Hương Di, cúi đầu lúc, Lạc Kiều phát hiện Kha Duyệt Hương hai chân chéo nguậy đứng, đây là nàng nghẹn nước tiểu thói quen. Lạc Kiều nâng người lên, nhìn thấy vẫn là Kha Duyệt Hương kia khéo léo nụ cười. Không biết có phải hay không là người chung quanh nhìn Kha Duyệt Hương cho Lạc Kiều bao lì xì lớn, những cái kia mang theo tiểu hài tới, sôi nổi đi tìm nhà mình tiểu hài, muốn để tiểu hài đi hướng Kha Duyệt Hương hỏi dễ cầm bao lì xì lớn. Mẹ, ta muốn đi nhà vệ sinh, Lạc Kiều đột nhiên há miệng nói, Lạc Mẫu thuận miệng nói, người đi thôi. Lạc Kiều đột nhiên dắt Kha Duyệt Hương cánh tay nhỏ bé. Hương Di, ngài bồi ta đi toilet đi, ta không thích một người thường. Dứt lời dắt có chút không rõ Kha Duyệt Hương hướng cửa nhỏ đi, đi qua Kha Tử Kỳ lúc, hỏi nàng muốn nhà cậu chìa khóa. Người trong thôn gia giống nhau gắn đều là ngồi xổm xí, Lạc Kiều nhớ mang máng nàng nhà cậu trang lập tức thùng, Kha Tử Kỳ đề nghị, lúc trước còn bị mắng một trận. Kha Duyệt Hương trái chi dưới trang chi giả. Không thích ngồi xổm xí, đồng dạng đều là bồn cầu, nếu là không có ngựa thùng, nàng tình nguyện nín lấy không lên, các nàng cùng một chỗ về sau, Lạc Kiều còn mắng qua Kha Duyệt Hương quái đản. Một, Tiểu Kiều, chúng ta cái này còn muốn đi nơi nào? Bị bản thân có hào cảm nữ nhân dắt lấy đi, Kha Duyệt Hương cảm giác thân thể hơi khác thường. Lạc Kiều nghĩ tới Kha Duyệt Hương ở nơi này đi đường mòn không tiện, bước chân thả chậm chút. Đi cậu ta ra. Cậu ta ra có bồn cầu, Kha Duyệt Hương con mắt híp híp, người biết ta tàn tật, Lạc Kiều trầm mặc một cái chớp mắt sau gật đầu, Lạc Kiều vừa muốn nói gì, chỉ nghe thấy Kha Duyệt Hương có chút hư nhu thanh âm. Tiểu Kiều, cứu cứu ngươi ra, xa không, Lạc Kiều quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Kha Duyệt Hương ngước mắt nhìn xem nàng, con mắt hơi nước tràn ngập, đi lại tư thế cũng có chút quái gì. Không xa, Lạc Kiều dừng bước lại, nhìn Kha Duyệt Hương hai mắt. Hai con ngươi lướt qua một tia mê mang, chờ lấy lại tinh thần lúc, nàng đã đem Kha Duyệt Hương ôm công chúa lấy hướng nhà cậu đi, Kha Duyệt Hương tiếng kinh hô truyền vào trong tai của nàng. Tiểu Kiều, ngươi đang làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Kiều ôm Kha Duyệt Hương vững bước đi tới nhỏ hẹp thang đá. Hôm qua có mưa, lộ không dễ đi, vẫn là ta ôm ngươi đi, nhanh như vậy chút. Lạc Kiều mắt nhìn phía trước, căn bản không dám cúi đầu nhìn bị nàng ôm vào trong ngực Kha Duyệt Hương là biểu tình gì. Nhưng sau một khắc, trên cổ liền xuất hiện một song cánh tay ngọc. Lạc Kiều bước nhanh hơn, ôm Kha Duyệt Hương sải bước đi hướng nhà cậu. Lạc Kiều sợ nàng cúi đầu nhìn Kha Duyệt Hương liếc mắt, lại sẽ có loại kia ngạt thở chết chìm cảm giác. Trong ngực người này, ngoan là ngoan, cũng đúng là yêu nàng, chính là cái này yêu, cố chấp chút, lấy mạng đổi mạng loại kia. Khi đó nàng, Lạc Mẫu an bài cùng bất đồng nam nhân ra mắt, sau lại đại khái là bị Kha Duyệt Hương phát hiện, liền lái xe chở nàng chết chung. Một, Lạc Kiều, được rồi, lần này không có hệ thống, vẫn là dựa bản thân kiếm tiền, không đi đường tắt, phải chết đường tắt, đi không được. Có thể là Lạc Kiều người cao chân dài, không đầy một lát liền đi tới nhà cậu cửa, Lạc Kiều đem Kha Duyệt Hương buông xuống, từ trong túi quần móc từ Kha Tử Kỳ nơi đó cầm chìa khóa mở cửa. Lạc Kiều mở cửa lui lại một bước, hai mắt chạy không, chỉ vào nhà vệ sinh phương hướng đối Kha Duyệt Hương nói. Hương Di, bên trong có nhà vệ sinh, Tiểu Kiều, ta xấu sao? Kha Duyệt Hương thanh âm ôn nhu truyền vào Lạc Kiều trong tai. Lạc Kiều vô ý thức lắc đầu, Kha Duyệt Hương so với nàng sau lại thấy qua đại minh tinh còn đẹp, làm sao có thể xấu. Một song cánh tay ngọc gác ở Lạc Kiều trên cổ, Tiểu Kiều, Hương Di chân đau, ngươi có thể ôm Hương Di đi nhà vệ sinh có được hay không? Kha Duyệt Hương hơi thở phun ra ở Lạc Kiều chỗ cổ, ngước mắt ánh mắt thuần mị nhìn qua Lạc Kiều. Đã nhiều năm như vậy, đây là một cái duy nhất liếc nhìn nàng một cái liền để nàng mềm cả người sinh nước nữ nhân, nàng nghĩ nếm thử nàng mùi vị, cũng nghĩ. Làm nàng nữ nhân, đây chính là nhất kiến trung tình sao, tác giả có lời muốn nói, tác giả, không, đây là thấy sắc này lòng tham. Cách chương.